Chương 4. 178 không bị kiềm chế xú nam nhân 100 vạn ngài tại sao không đi ăn cướp a. Một bên Linh Ca, dùng một đôi sắp nhô lên tới ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, báo số lượng về sau, liền một bộ bình tĩnh bình yên thần thái, ngồi ở một bên nhìn trời kiểu cô nương. Cô nương này càng xem thật sự là càng chán ghét, rõ ràng một bộ bạch bạch tịnh tịnh bộ dáng khả ái, lại vẫn cứ là cái mặt đơ liền mặt đơ đi, vẫn là cái đen tim gan mặt đơ. Nhìn xem cũng làm người ta không thi cờ hờ phương túc, nhà ta thái tử phi quá hấu người như thế nào phá đi qua đoạn đường này. Phương túc đã sớm biết, muốn để thái tử điện hạ cao hứng, liền nhất định phải mọi chuyện phục tùng thái tử phi. Thái tử phi nói đông, ngươi khỏi phải nói tây. Thái tử phi nói ngồi xuống, ngươi phải là đứng, ngươi chính là cùng thái tử điện hạ đối nghịch, đắc tội thái tử điện hạ không sao đát. Đắc tội thái tử phi ngươi liền chết chắc. Chơi xong 200 vạn linh tệ, Kiều Mộc không có gì tâm tình vừa nhấc tay nhỏ. Thật tốt hay, 200 vạn liền 200 vạn, không đợi Linh Ca kịp phản ứng, lão y sư cũng đã cuống quýt tiếng đáp ứng. Thương y sư có phải là choáng váng, Linh Ca một mặt khiếp sợ nhìn về phía vị lão y sư kia. Lão y sư chỉ có cười khổ không thôi. Cứ như vậy một phen tiếp xúc xuống, hắn cơ bản đã rõ ràng tiểu cô nương là cái gì tính nết. Ngươi chần chờ một giây đồng hồ đáp ứng, nàng có thể cho ngươi sau một giây tăng tới 300 vạn tin hay không. Linh Ca tức giận đến cùng cái cóc, một đôi gương mặt trướng phình lên. Hắn cũng liền 17 tuổi thiếu niên bộ dáng, ngày thường môi hồng răng trắng 10 phần tịnh, đổi tìm thường cô nương thấy, nhất định là trong lòng vui vẻ. Kiều Kiều đại nhân lại cùng nhìn một viên rau cải trắng, ánh mắt lạnh buốt không gợn sóng đảo qua hắn. Linh Ca quái lạ run run người. Đấy lòng cảm thấy tiểu cô nương này cu nở dê quá kỳ quái. Thương y sư cu nở dê cảm thấy mình ngày hôm nay đặc biệt cẩm. Có thế hắn luôn luôn đều là tin tưởng mình cảm giác, cũng không biết vì cái gì, liên tục hai ngày quan sát qua tiểu cô nương sau. Hắn có thể như thế chắc chắn, tiểu cô nương nhất định không phải cái gì người bình thường, để nàng nhìn xem tự gia công tử này khó giải quyết triệu chứng, hẳn là chỉ là chuyện tốt không có gì chuyện xấu. Mấy phút sau, Kiều Mộc quăng thuyền hoa rèm, giận đùng đùng đi lên bong tàu. Thương y sư một mặt mộng bức cùng đi qua, liên tục thở dài hỏi nói, cô nương, là xảy ra chuyện gì, dô y sao hôn trướng ngươi thế mà gạt ta đi trận trị một cái hành vi không bị kiểm chế xú nam nhân. Kiều Kiều đại nhân trợn mắt trừng mắt nhìn thương y sư cùng tùy theo chạy tới Linh Ca. Tự mình tìm đường chết, dùng ta mở loại thuốc ít dược vật, túng dục không biết kiểm điểm, đóng vai cái gì đáng thương. Kiều Mộc quay người lại, lôi kéo một mặt mộng bức Mặc Liên liền muốn rời khỏi. Linh Ca nghe xong, lúc này sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Dĩ vãng cho công tử xem bệnh những dược sư kia, nói ra triệu chứng đều không cô nương này kỹ càng. Cô nương này quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng cao nhân a, thế mà một ngụm có thể nói toạc ra công tử chu nở dê dô y ta mở loại dược vật. Linh Ca lúc này cu nở dê không biết xấu hổ, phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất, níu lại Kiều Mộc váy liền gọi nói, cô nương. Cô nương ngươi hiểu lầm cô nương. Công tử chúng ta là hoan uổng, công tử chúng ta là bị kẻ xấu bắt lấy, cứng rắn rót những thứ này ít thuốc, thế nhưng là hắn thà chết chứ không chịu khuất phục kiên trung không rời, chết đều không có chịu thua a. Ngài là cao nhân, ngài một chút nhìn ra công tử chúng ta triệu chứng, xin ngài mau cứu hắn. Phía trước là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, lãnh đạm cao nhân. Tiểu thần y y ngươi đánh ta đi, ta tuyệt sẽ không hô một tiếng đau tránh ra. Kiểu cô nương giận dữ. Tu mờ em gái ngươi cọng lồng Linh Ca nghẹn ngào kêu to, tiểu thần ý đi hề, ngươi tin tưởng ta đi, công tử nhà chúng ta đến bây giờ còn là cái chỗ ngài phải là không tin, ngài đại khái có thể đi kiểm tra nhìn xem.